Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, Kính Nguyệt Cải Biến. Lôi Hỏa sắc mặt nghiêm túc, cái này thần thông thật sự là quỷ dị, vòng xoáy đang xoay tròn bên trong, hắn cảm giác được bản thân linh hồn đều nhanh muốn bị vòng xoáy từ linh hồn không gian hút đi ra. Mà một khi hắn linh hồn bị hút ra, bị cuốn vào vòng xoáy kia bên trong, tất nhiên sẽ bị vòng xoáy đập vỡ nát. Mà linh hồn nếu là chết rồi, vậy hắn liền thực sự là chết triệt triệt để để. Lôi Bạo nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời Lôi Hỏa hét to lên. Tức khắc, xung quanh lôi điện bạo động, phát ra tiếng oanh minh, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, rảo sát tất cả. Phốc, phốc, phốc. Số lớn lôi điện bị vòng xoáy hút vào, cuối cùng bị vòng xoáy cắn nát, mà ở trong quá trình này, lôi điện cũng số lớn hao tổn. Trong lúc nhất thời, ai cũng không làm gì được, mà trên thực tế, là Lôi Hỏa cố kỵ quá nhiều, không dám quá mức tiếp cận Kính Nguyệt, sợ bản thân linh hồn bị đối phương xoắn nát. Chiến đấu tại kéo dài, song phương thần thông bộc phát, đánh khó phân thắng bại. Lôi Hỏa không dám quá mức tới gần Kính Nguyệt. Kính Nguyệt lại làm sao dám quá mức tới gần đối phương Lôi Hỏa đâu. Nàng mạnh chỉ là linh hồn công kích mà thôi. Nhục thân 10 phần yếu đuối. Tại cái khác phương diện cũng không mạnh. Chiến đấu kéo dài trọn vẹn nửa ngày thời gian. Hai người tiêu hao đều cực lớn. Chết đi cho ta. Rốt cục, Lôi Hỏa bắt đầu tuyệt sát. Chỉ thấy hắn đại thủ nhô ra. Một kiện từ lôi điện ngưng tụ mà thành chiến đao xuất hiện ở trong tay hắn. Đồng thời, hắn thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ở vô tận lôi điện bên trong. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã vọt tới Kính Nguyệt phía trước. Bất quá lúc này, hắn sắc mặt lại là trong nháy mắt trắng bệch, trên người khí tức cũng uể oải xuống. Hắn cưỡng ép đột phá Kính Nguyệt linh hồn công kích, linh hồn sợ là bị thương. Nhưng đây cũng là không có biện pháp, chỉ có như thế mới có thể đánh bại Kính Nguyệt, không bỏ hai tử lôi kéo thế nào được sói. Lôi Hỏa bản ý liền là bốc lên bản thân linh hồn thụ thương, cũng phải đem đối phương đánh bại, từ đó nhường bản thân tấn cấp. Kính Nguyệt một mực dùng linh hồn chi lực buông tay, mà Lôi Hỏa một mực không tiến công, cũng không để cho nàng chủ quan. Chỉ thấy đến Lôi Hỏa cưỡng ép công sát tới, nàng vẫn là bị giật nảy mình. Phản ứng đầu tiên, nàng liền là nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, lại là đã không kịp. Lôi Hỏa công kích cũng đã chém thẳng mà xuống. Tất nhiên như thế, vậy liền liều mạng. Kính Nguyệt biết rõ bản thân tránh né bất quá, thế là liền đứng ngay tại chỗ, dự định đối cứng Lôi Hỏa một kích này. Oanh, nổ vang rung trời, sau đó Kính Nguyệt cùng Lôi Hỏa song song té bay ra ngoài. Chỉ là, Kính Nguyệt còn tốt một chút, đang lùi lại tại bên lôi đài thời điểm, nàng cuối cùng vẫn là ổn định thân hình, mà trái lại Lôi Hỏa lại là trực tiếp bị rung ra lôi đài bên ngoài. Cuối cùng càng là ngã xuống đất, bị tế ra lôi đài còn không tính là rơi xuống đất. Nhưng bị tế ra lôi đài đồng thời còn rơi xuống đất, vậy liền xem như thua. Rất rõ ràng, Lôi Hỏa ở nơi này một trận so đấu bên trong thua. Lôi Hỏa chính là chân không thần giáo thế hệ tuổi trẻ số 2 nhân vật. Lại tăng thêm Kính Nguyệt hồn tu cái này thân phận. Trận này chiến đấu hấp dẫn tuyệt đại bộ phận người ánh mắt. Nhìn thấy Lôi Hỏa cứ như vậy bị thua, có không ít người thay hắn tiếc hận. Bất quá, Lôi Hỏa đối thủ thế nhưng là hồn tu. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy mới bị thua, kỳ thật cũng đã đầy đủ cường đại. Ta thua. Lôi Hỏa chậm rãi đứng lên. Sắc mặt tái nhợt, trên người khí tức hỗn loạn. Hắn vừa mới liều lĩnh nhường hắn bị thiệt lớn. Linh hồn bị hao tổn. Muốn khôi phục linh hồn, sợ là cần thật lâu thời gian. Lôi đài bên trên, Kính Nguyệt trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Nhưng lập tức thì làm ho một cái. Liên tục ho ra máu. Lúc này, nàng mặc dù miễn cưỡng đứng tại lôi đài bên trên, nhưng thân thể lại là không ngừng run rẩy. Thậm chí, càng là có tiên huyết không ngừng từ nàng trên người cuồn cuộn mà ra. Nàng vừa mới ngạnh kháng Lôi Hỏa một kích, mặc dù cuối cùng đả thương lôi hỏa linh hồn, nhường lôi hỏa đằng sau công kích trong nháy mắt biến mất. Nhưng phía trước công kích vẫn là để nàng bị thương, nhục thân đều cơ hồ thối rữa, xương cốt đều cơ hồ bị đánh từng khúc đứt gãy. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là thắng thảm. Trọng tài tại tuyên bố Kính Nguyệt thắng được sau khi chiến đấu, Kính Nguyệt liền ho ra máu đã trở về. Nàng trở về, nhường Thái Hư học viện bên này đều vì đó gieo hò. Dù sao, Kính Nguyệt là cái thứ hai xông vào 100 người đứng đầu tồn tại. Mà ở cái này trước đó, Thái Hư học viện căn bản liền không có mấy người có thể tiến vào 100 người đứng đầu. Chỉ ít, hiện tại đã có 2 cái tiến vào 100 người đứng đầu. Cũng đã tới gần 50 người đứng đầu. Chỉ cần bọn họ thắng nữa được một vòng chiến đấu, tuyệt đối có thể xông vào top 30. Diệp Dương, còn phải may mắn mà có ngươi cái này mấy ngày chỉ đạo. Trở về sau đó, Kính Nguyệt tìm được Diệp Dương, biểu thị ra bản thân cảm tạ. Lần này nàng ngạnh kháng lôi hỏa một kích. Nếu như không phải nàng khoảng thời gian này thật thể tu một đoạn thời gian mà nói, nàng nhục thân trực tiếp liền bị đánh bể. Nếu là nhục thân bị đánh nổ, đừng nói nàng có thể tấn cấp, liền là chính nàng tính mệnh đều không biết có thể hay không giữ được. Không quan hệ, dễ như ăn cháo mà thôi. Ngươi hẳn là tạ ơn là Vũ Long. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Vũ Long còn tại thời không điện bên trong tu luyện, bởi vậy Kính Nguyệt chỉ có thể đối Diệp Dương biểu thị bản thân cảm tạ. Vũ Long chỉ có ở chiến đấu thời điểm mới có thể đi ra. Mà một khi kết thúc chiến đấu, hắn liền vọt vào tiến vào thời không điện bên trong tu luyện. Bắt lấy mỗi một chút thời gian đang tăng lên bản thân tu vi. Vũ Long đương nhiên cũng phải cảm tạ. Nhưng nếu như không phải ngươi nói, Vũ Long làm sao sẽ chỉ đạo ta tu luyện? Kính Nguyệt cười cười, tiếp lấy lại ho khan mấy lần, liên tục ho ra máu. Diệp Dương nghiêm túc đánh giá Kính Nguyệt. Lúc này Kính Nguyệt, cùng ngay từ đầu nhìn thấy nàng thời điểm, đã có một chút cải biến. Ngay từ đầu thời điểm, Kính Nguyệt ỷ vào mình là hồn tu cho nên 10 phần cao ngạo, xem thường cái khác tiên nhân. Cho dù về sau muốn tu luyện thể tu, cũng chỉ bất quá là muốn kéo gần cùng Diệp Dương cự ly kiếm cớ mà thôi. Nhưng hiện tại, Diệp Dương cũng đã không có từ nàng đôi mắt chỗ sâu thấy cái gì cao ngạo. Đối với thể tu, nàng ít nhiều cũng có chút nhận đồng. Cần biết, trước đó nàng thế nhưng là hoàn toàn xem thường thể tu. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, đi trước chữa thương a. Kính Nguyệt gật đầu, lập tức liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Cố nhiên, Kính Nguyệt cũng đã làm ra một chút cải biến, nhưng Diệp Dương tạm thời còn không muốn chỉ đạo Kính Nguyệt. Người nào biết rõ những cái này có phải hay không Kính Nguyệt giả ra. Cần hắn biết rõ, còn cần thời gian đến khảo chứng. Huyền Phong cũng tới trang. Lần này, Huyền Phong đối thủ chính là Hỗn Nguyên Thế Gia một cường giả, gọi là Hỗn Nguyên Sơn. Gia hỏa này người cũng như tên, tráng giống như một ngọn núi đồng dạng, đi ở trên đường, đem mặt đất đều dẫm thùng thùng vang. Đồng thời, Hỗn Nguyên Sơn chiến lực cũng 10 phần kinh khủng. Chiến đấu, đơn giản liền là quét ngang vô địch. Đáng tiếc, đối thủ của hắn cũng không phải người khác, chính là Thái Hư Học Viện thời không hệ thiên tài. Trước đó, Huyền Phong cũng không có vận dụng bản thân chân chính thực lực. Nhưng khi hắn gặp được Hỗn Nguyên Sơn thời điểm, hắn rốt cục bắt đầu vận dụng hắn chân chính thực lực. Thời không chi đạo, Hỗn Nguyên Sơn chiến lực cường hoành, lực lượng kinh khủng, người bình thường thật đúng là gánh không được hắn một vòng công kích. Vào lúc đó Huyền Phong, giống như huyễn ảnh đồng dạng, căn bản không thụ lực. Cái này khiến Hỗn Nguyên Sơn có một loại đánh vào không khí bên trên cảm giác. Loại kia cảm giác tương đối khó chịu. Đây chính là thời không chi đạo uy năng. Đừng nhìn Huyền Phong ngay tại Hỗn Nguyên Sơn phía trước, nhưng trên thực tế bọn họ cũng không tại cùng một cái không gian bên trong. Có người giải thích, nói ra, thời không, trưởng khống thời không người, có thể huyễn diệt ở giữa huyễn hóa ra số lớn thời không. Sinh sôi không ngừng, Huyền Phong mặc dù còn không cách nào làm được cùng Diệp Dương như vậy nghĩ lại huyễn hóa ra ức vạn thời không, nhưng huyễn hóa ra mấy cái thời không vẫn là không có vấn đề. Hắn cùng với Diệp Dương đồng dạng, thời khắc đều tại bản thân huyễn hóa ra đến thời không bên trong. Mặc dù coi như ngay tại phía trước, nhưng chân thực cự ly lại là cực kỳ xa xôi. Trừ phi công kích trực tiếp đánh nổ hai cái không gian ở giữa ngăn cách. Nếu không bất luận ngươi công kích như thế nào tấn mãnh, đều thủy chung không cách nào công kích đến đối phương. Cái này liền sẽ xuất hiện một quyền đánh vào không khí bên trên cảm giác. Giống như là hỗn nguyên sơn dạng này cảm giác. A, đánh một hồi sau, hỗn nguyên sơn đều giống như đánh trong hư không đồng dạng. Cái kia không dùng sức cảm giác nhường hỗn nguyên sơn 10 phần khó chịu. Lúc này, hắn liền giống to lên. Huyền Phong, chẳng lẽ ngươi giống như là rùa đen rút đầu đồng dạng sao? Có dám hay không cùng ta đại chiến 300 hiệp? To con, chiếu ngươi như thế nói. Ngươi có dám hay không phong ấn ngươi toàn bộ lực lượng cùng ta đại chiến 300 hiệp? Huyền Phong cười nói ra. Thời không chi đạo thế nhưng là bản thân am hiểu nhất thần thông. Gia hỏa này lại muốn bản thân bỏ bản thân thần thông cùng đối phương đại chiến. Cái này cũng quá vô sỉ a. Hỗn Nguyên Sơn tức khắc liền trầm mặc. Nếu như phong ấn hắn toàn bộ lực lượng, hắn giống như phàm phu tục tử khác nhau ở chỗ nào? Lúc này hắn cũng sẽ không nói chuyện, chỉ là một mực điên cuồng tấn công. Nhưng Thủy Chung không làm gì được Huyền Phong. Nửa ngày sau, hắn trực xuyễn thô khí ngừng lại. Đã ngươi không xuất thủ, vậy ta cũng không xuất thủ. Chúng ta thì làm hao tổn a. So đấu sức chịu đựng. Nói được thì làm được. Hỗn Nguyên Sơn trực tiếp liền ngồi xếp bằng tại lôi đài bên trên. Quả thật không xuất thủ. Huyền Phong cũng không có tiếp tục xuất thủ. Cứ như vậy tốn hao lấy. Dù là hao tổn cái trước kỷ nguyên cũng phân không ra thắng bại đến a. Mà bọn họ một mực như thế hao tổn mà nói. Sợ cuối cùng đều sẽ bị mời ra lôi đài a. Huyền Phong tựa hồ cũng không lo lắng. Trực tiếp tại Hỗn Nguyên Sơn đối diện ngồi xếp bằng xuống. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thế là, cái này lôi đài liền trở thành một đạo dị dạng phong cảnh. Cái khác lôi đài chiến đấu còn đang tiếp tục. Không ít người bị thua. Mất đi tấn cấp hy vọng. Đương nhiên cũng có một bộ phận thành công tấn cấp. Cuối cùng, cái khác lôi đài bên trên chiến đấu cùng đều kết thúc. 125 vào 63 tên tranh tài cũng đã hạ màn kết thúc. Hiện tại liền chỉ còn lại lôi đài bên trên Hỗn Nguyên Sơn cùng Huyền Phong hai cái này kỳ hoa không? Nhúc nhích tí nào, Vũ Long cũng đã thành công tiến nhập top 63 tên. Cự ly Diệp Dương yêu cầu càng ngày càng tới gần, mà hắn cũng là duy nhất xâm nhập 100 người đứng đầu đại hắc mã. Huyền Phong, không muốn lãng phí thời gian. Vận dụng ngươi thần thông, đánh bại đối phương a. Nếu không, đợi chút nữa các ngươi liền bị mời ra lôi đài. Diệp Dương rốt cục không nhịn được mở miệng. Tốt, vậy liền vận dụng ta thực sự thực lực. Đánh bại cái này to con a. Huyền Phong cười ha ha. Lập tức một bàn tay liền vỗ ra ngoài. Ta chờ ngươi thật lâu rồi. Hỗn Nguyên Sơn nhe răng cười. Mãnh liệt đứng dậy liền nghênh đón. Nhưng ngay lúc này, một cái tát mạnh lại chợt vỗ ở tại hắn phía sau lưng. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.